Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 8, góc truyện audio.com, edit, mèo, beta Tiểu Tuyền, tìm đường chết, Khách Xích Cáp cười lạnh nói. Lại nói tức nhưỡng là bảo vật bực nào chứ? Bổn sự của ngươi cũng thật lớn, dám mở miệng muốn thứ này. Trầm Hạ cũng không thèm nhìn bọn họ, chỉ nhìn Trương Thiên mỉm cười nói. Dù là chư vị có ý định xuất trận trước khi màn thiên địa này chấm dứt thì cũng sẽ không bắt được Mộc Chi Tinh. Hơn nữa Vân Mộng Trạch cũng sắp đóng cửa rồi. Nếu các hạ chịu bỏ thứ yêu thích thì Trầm Hạ ta nhất định có thể lấy ra được bảo bối có giá trị ngang bằng để trao đổi với mọi người. Không giống như những gì mọi người đoán trước, Trường Thiên cư nhiên không từ chối ngay mà là trầm ngâm một hồi lâu. Ninh Tiểu Nhàn thừa nhận chính mình khí lượng nhỏ hẹp. Nàng không có được Mộc Chi Tinh thì cũng không muốn thứ này rơi vào trong tay người khác. Cho nên từ tận đáy lòng không tán thành khoản giao dịch này. Trường Thiên cùng nàng tâm hữu linh tê, ánh mắt liếc nhìn qua nàng, giống như là hạ quyết định nói. Ngươi cũng biết hiệu dụng của tức nhưỡng nhỉ? Biết rõ, Trầm Hạ đáp, theo truyền thuyết thì nó có thể kích phát linh thực sinh trưởng, giúp linh thực nhanh chóng phát triển để thu hoạch. Vậy ngươi cho rằng, giữa tức nhưỡng và Mộc Chi Tinh thì thứ nào có năng lực thôi phát linh thực mạnh hơn? Trầm Hạ lập tức không nói. Trường Thiên thản nhiên nói, hiện tại ngươi đã biết rõ câu trả lời của ta rồi nhỉ? Trầm Hạ không phản bác được, tức nhưỡng trong tay đối phương dùng tốt hơn so với Mộc Chi Tinh. Cần gì phải nhường lại tức nhưỡng chứ? Môi mỏng của hắn khẽ nhếch, giống như là không cam lòng. Qua một hồi lâu mới đột nhiên nói, không đúng, trong tay ngươi đã có tức nhưỡng thì cần gì phải tiến vào Cố Ẩn Sơn Hà trận tìm Mộc Chi Tinh nữa chứ? Tâm tư của người này cũng cực kỳ kín đáo a. Ninh Tiểu Nhàn thầm nghĩ, là ai nói Mỹ Nam tử đều là công tử bột hà? Trường Thiên của nàng không phải, tiểu tử trước mắt này xem ra cũng không phải rồi. Trường Thiên lại rủ mắt xuống không trả lời. Trầm Hạ bị rơi lại phía sau vài bước, nhìn qua bóng lưng của hắn như có điều suy nghĩ. Dù Ninh Tiểu Nhàn không nhìn hắn nhưng cũng biết hắn đang động não. Chấp niệm của người này đối với Mộc Chi Tinh còn sâu hơn cả Trường Thiên. Vì sao vậy chứ? Đi hơn nửa canh giờ, mọi người rốt cục cũng đến được biên giới của hòn đảo. Ở đây bị rừng cây che lấp, bụi cỏ rậm rạp, lại có nhiều tảng đá lớn màu xám nằm ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất. Hiển nhiên là trước kia lúc đám yêu quái khai khẩn linh điền thì đem mấy tảng đá cản đường ở trong vườn ném ra đây hết. Bởi vì thời gian đã qua lâu, rất nhiều tảng đá đã phủ kín rêu xanh, thoạt nhìn ngược lại có vài phần phong cách cổ xưa. Trời dần dần tối đi, chỉ có tia chớp của lôi kiếp là thường xuyên chiếu sáng khắp đại địa. Ngoại trừ tiếng sấm rền vang bên ngoài, trong linh thảo viên ngược lại là một mảnh bình tĩnh, yêu binh tuần tra phía xa xa ở trong mắt mọi người chỉ còn lại hình dáng. Chẳng qua là mọi người đều biết rõ, từ trước khi lôi kiếp đến thì đã có một phen gió tanh mưa máu xảy ra ở đảo Thất Túc. Những trận chiến loại nhỏ giữa man nhân và yêu tộc như vậy đã phát sinh không biết bao nhiêu lần ở khắp đảo Thất Túc. Chẳng qua, hiện tại thì ít nhất là Huyền Vũ vẫn còn an toàn. Lúc bấy giờ tu tiên giả độ kiếp thừa nhận thiên lôi tẩy lễ khá gian khổ, nhưng lại nhận được sự bảo hộ của thiên đạo, không bị những ngoại lực khác quấy nhiễu. Trường Thiên đột nhiên nói, Huyền Vũ đã chống cự được bao nhiêu lần lôi kiếp rồi hả? Đồ Tận một mực đếm thầm trong lòng, lúc nãy đáp lại, vừa mới xong đợt thứ 33, kiếp số càng cao, tốc độ xét đánh càng chậm, để cho người độ kiếp có thêm cơ hội thở dốc, hơn 30 lượt ở đằng sau, thời gian hao tổn có thể còn dài hơn những lần trước. Vậy là còn hơn một canh giờ nữa, thời gian coi như là dư giả. Ninh Tiểu Nhàn nhẹ nhàng thở ra, chỉ vào đám loạn thạch chồng chất bên trên sườn núi nói. Nghỉ ngơi ở chỗ này một lát đi, đợi lôi kiếp của Huyền Vũ chấm dứt rồi hành động cũng không trễ. Năm đó Công Tôn Bộ là đứng ở bên ngoài thôn Hy Thị. Chờ đợi sau khi Huyền Vũ độ kiếp xong thì mới đi về chỗ phiến hải vực kia. Cho nên màn thiên địa này cũng không chấm dứt nhanh như vậy. nàng đoán chừng là Huyền Vũ còn phải truy sát mấy lần đánh lén kia mới xong việc. Từ khi mọi người theo Tuần Hải Dạ Xoa đi từ thôn Hy Thị đến chỗ này, trước thì trải qua khảo nghiệm uy áp của Huyền Vũ, rồi lại né tránh cuộc đại chiến của man nhân và yêu quái. Đi đến bây giờ cũng có chút mệt mỏi rồi, vì vậy tìm mấy viên đá trơn nhẵn rồi ngồi xuống, thư giãn gân cốt. Khách Xích Cáp Hàm Hồ lên tiếng, ta đi có chút chuyện, rồi nhấc chân đi về phía dưới sườn núi. Mọi người đều biết rõ hắn muốn đi giải quyết việc riêng, nên cũng không để ý tới. Dù sao thì Linh Thảo Viên cũng là một tòa đảo hoang, cũng không sợ hắn trốn đi đâu. Chỉ là thân thể phàm nhân này thật sự quá bất tiện rồi. Không thể thiếu việc ăn uống và việc cá nhân. Ở Linh Thảo Viên cũng không thể tùy tiện nhóm lửa như đi dã ngoại ở ngoài thành. Cho nên mọi người đều lấy lương khô ra, tùy tiện đối phó với cái bụng. Lúc này lại có một đội tuần vệ xuyên qua màn đêm, chậm rãi đi tới, mắt thấy đã sắp xuất trận rồi. Sau đó sẽ có thể rời khỏi Vân Mộng Trạch, không phục được linh lực, yêu lực, trong nội tâm mọi người đều có chút không thể chờ đợi được. Ninh Tiểu Nhàn thấy trên mặt mọi người không thể che giấu được vẻ vui mừng tung tăng, trong nội tâm cũng âm thầm buồn cười. Nàng vốn là người tùy tính, cũng không có tâm tư trí tại tất đắc, nhất định phải có, với Mộc Chi Tinh. Thế nhưng khi quay đầu nhìn qua Trường Thiên, mặt của người này trầm như nước, hiển nhiên là tâm tình không tốt lắm. Nàng rời bước đến bên cạnh hắn rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng lung lay cánh tay của hắn rồi cười nói, mọi chuyện sao có thể xuôi gió xuôi nước được, không có Mộc Chi Tinh thì ta cũng có thể chống cự được thiên kiếp mà. Đừng quá lo lắng, Trường Thiên đang nhìn về phương hướng mà Khách Xích Cáp rời đi. Nghe vậy thì quay đầu ngưng mắt nhìn nàng, sau nửa ngày mới yên lặng cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng. Đáy mắt hắn hiện lên vẻ phức tạp, nàng chưa bao giờ xem thấu được, trong tiềm thức luôn cảm thấy, chấp niệm của hắn đối với Cố Ẩn Sơn Hà Trận vượt qua với mong muốn có được Mộc Chi Tinh. Đáng tiếc, nội tâm của Trường Thiên luôn luôn đóng chặt, cho đến bây giờ nàng cũng không vào được. Ai, thật là phiền, nàng nhíu nhíu lông mày, đè xuống sự không thoải mái trong lòng, giọng nói êm tai của Trầm Hạ vang lên sau lưng bọn họ. Ồ, Mộc Chi Tinh này là chuẩn bị cho ngươi dùng để độ kiếp hay sao? Không xong, tâm tình của nàng buông lỏng, cư nhiên quên mất ở đây còn có hai người ngoài, vô ý để cho hắn nghe thấy. Ninh Tiểu Nhàn âm thầm ảo não, Trầm Hạ vẫn tiếp tục truy vấn, tại sao độ kiếp lại cần phải dùng vật này? Nàng sụ mặt nói, ta thích vậy đó, không được sao, quả nhiên là việc lạ, người nọ là Cầm Tinh con thỏ sao? Sao tai lại thính như vậy chứ? Giọng của nàng rõ ràng đã thật nhỏ rồi. Người bình thường sao có thể ngơ được chứ? Trầm Hạ đụng nhầm cây đinh. Hoàng Huyên nhẹ nhàng lôi kéo góc tay áo của hắn, sợ hắn tức giận. Kết quả Trầm Hạ quay đầu lại cho nàng một nụ cười tâm không khúc mắt. Ngày thường hắn vốn đã cực kỳ tuấn tú rồi. Nụ cười này như ánh sáng xé tan màn đêm. Gió mát phất qua, tiêu sái động lòng người nói không nên lời. Hoàng Huyên nhìn đến ngẩn ngơ, nhịn không được sắc mặt đỏ lên, cúi đầu xuống, may mà sắc trời lờ mờ. Người thấy nàng thẹn thùng cũng không nhiều lắm, chẳng qua là nữ nhi gia đều nhạy cảm. Nàng vẫn cảm giác được ánh mắt của Trầm Hạ vẫn luôn tập trung trên người nàng. Xấu hổ quá nên đôi mắt nhìn xuống dưới đảo Liên Hồi. Thấy yêu binh tuần tra đã đi xa, tranh thủ thời gian tìm chủ đề nói, kỳ quái, người kia đã đi lâu như vậy rồi, sao còn chưa trở lại? Trải qua sự nhắc nhở này của nàng, mọi người mới nhớ đến Khách Xích Cáp quả nhiên đã đi một hồi lâu rồi. Còn chưa trở về, người này xưa nay ổn trọng như vậy, lại ngay lúc sắp xuất trận thế này, tại sao lại vô thanh vô tức không từ mà biệt chứ? Tâm niệm của Ninh Tiểu Nhàn thay đổi thật nhanh, biến sắc nói, lui về sau, có mai, một chữ phục cuối cùng còn chưa phát ra thì đột nhiên có ba tia sáng màu đen bắn ra khỏi cánh rừng phía sau sườn núi. Cách chương.